Đại Viên Vương, chương 13, Bất Kiến Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phật Nhi ở trên cái thế giới này thật sự là mù đường. Chuyện Đại Viên Vương, hắn căn bản không hiểu được cách xem phương hướng, cũng không hiểu hướng nào là của vùng nào. Dựa vào những hòn đá, hắn điên cuồng quăng loạn, làm cho truy binh phía sau không cách nào đuổi tới được. Bất quá Vương Phật Nhi vẫn rất lo lắng, càng ngày càng nhiều người đuổi. Hỏa Long Liễn này thật quá lợi hại, giết ngươi lại cứ như giết gà. Nếu để cường nhân thấy được, không cướp lấy mới kỳ quái. Vậy ta không phải phía sau gọi lang, phía trước gặp hổ sao? Nhưng hắn cũng không còn biện pháp khác, thu hồi lại Hỏa Long Liễn, hai chân đứng vững, có chạy cũng không bằng phong mã thú ở phía sau. Phong mã thú này ngoại hình cũng rất giống loại ngựa thuần chủng tại địa cầu. Chỉ là thân hình luôn có tới 6-7 kỳ dị khí lưu màu sắc bất đồng. Mỗi bước chạy, trên người của phong mã thú đều tràn đầy khí lưu, không ngừng gia tốc chuyển động, giúp cho dị thú này giảm bớt gánh nặng thân thể. Bốn chân cất lên là có thể nhảy được 7-8 thước xa. Xích diểm long thú chạy hết tốc lực, trên đầu có một cái bờm lửa, phía dưới lông mau đầy trên lưng, so với phong mã thú còn đẹp hơn. Hai loại dị thú này, luận về tốc độ thì đương nhiên là xích diễm long nhanh hơn nhiều. Nhưng 8 con xích diễm long thú còn phải kéo theo chiến xa bằng đồng, tốc độ đương nhiên sẽ kém hơn phong mã thú. Vương Phật Nhi mỗi lần ném một hòn đá, đều cảm thấy cuồng phong thổi mạnh. Tốc độ của Hỏa Long Liễn khẳng định hơn 200 công lý. Một tên tặc binh sơ ý, bị một hòn đá của Vương Phật Nhi quăng trúng mắt trái của con phong mã thú đang cưỡi, kinh hãi té xuống đất. Chỉ Trường Phong giận dữ, quát, bắn tên tiểu hài tử đó. Đại Lương Vương tạo phản làm loạn, thủ hạ tặc binh cũng là từ người dân bình thường mà ra. Mặc dù là trung thổ lịch đại vương triều, giỏi võ dũng cảm, nhân dân phần đông đều tập võ, nhưng có thể giỏi cưỡi ngựa bắn cung vẫn không nhiều. Chuyện Đại Viên Vương, thủ hạ của Trì Trường Phong chỉ có 4 cung tiễn thủ, trong đó 2 người đã sớm bị Vương Phật Nhi quăng đá chết rồi. Nghe thấy Trì Trường Phong hạ lệnh bắn tên, 2 gã tặc binh đều lấy ra cung tiễn, đưa tiễn vào cung. Vương Phật Nhi thấy vậy, quát to một tiếng, lập tức điều khiển Hỏa Long Liễn. 2 gã tặc binh mới bắn ra 2 tên, xẹt qua đầu Vương Phật Nhi, bắn vào tấm chắn của Hỏa Long Liễn. Đinh đang, 2 tiếng, sức lực bọn họ không đủ. Sử dụng cung tiễn lúc thường thì được, nhưng vẫn không thể bắn vào trong Hỏa Long Liễn được. Các mũi tên thi nhau rơi trên đất. Vương Phật Nhi nắm chắc cơ hội, lấy tay quăng ra 2 hòn đá vào 2 tên tặc binh đang bắn tên, làm chúng tránh sang một bên. Lúc này con đường phía trước đã trở nên dễ dàng, xuất hiện một con đường rất rộng rãi. Vương Phật Nhi giá ngự Hỏa Long Liễn, theo con đường chạy như điên. Mau mau tránh, chạy trên đường này rất dễ gặp người, mặc kệ là may mắn, xui xẻo, đều tốt hơn là bị bắt. Bây giờ hắn ngược lại nhớ tới 5 đại thi binh. 5 đại thi binh này được hắn đặt tại nơi bí mật trong thành, nhờ vào thao thi đồng hoàn, có thể phát lệnh trong khoảng cách gần. Hôm nay căn bản chay không biết xa tới bao nhiêu, hắn căn bản không còn cách nào cảm ứng được hơi thở của 5 tên thủ hạ. Lúc cần dùng pháo hôi, nhưng phát hiện pháo hôi lại chẳng có. Thật sự là nhân sinh buồn bực, không cách nào hơn. Thời đại binh hoang mã loạn, trên quan đạo lại tĩnh lăng không người. Hỏa Long Liễn của Vương Phật Nhi và phía sau đuổi theo 60-70 kỵ mã, phong mã thú, chạy điên cuồng hơn canh giờ, cũng không gặp được người nào. Bị 2 tên cung tiễn thủ bức bách, Vương Phật Nhi không còn dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, ném ra những hòn đá. Độ uy hiếp đương nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trì Trường Phong thấy sắp đuổi kịp Hỏa Long Liễn nên trong lòng hưng phấn. Tên kế bên hắn, tặc binh sử dụng xích đồng trường đao dài 8 thước, lúc này đột nhiên quát to một tiếng, đưa tay giữ lấy phía sau phong mã thú, rồi dùng lực nhảy lên lưng nó. Người này muốn cướp công lao sao? Trì Trường Phong trong lòng bất mãn, cũng lập tức từ trên ngựa nhảy lên, muốn tới cướp Hỏa Long Liễn trước. Vương Phật Nhi mặc dù không dám ngẩng đầu lên, nhưng thời khắc đều luôn chú ý tạc binh phía sau. Đột nhiên thấy hai bóng đen lăng không mà tới, liền kinh hãi, bất chấp có bị cung tiễn bắn trúng hay không, vội vàng cầm lấy diễm thú thương chém ngang trời, cản lại tên tạc binh dùng xích đồng trường đao tám thước. Và Trì Trường Phong trường thương đâm tới, khí lực của hai tên này so với hắn đều lớn hơn không ít. Nhất là tên dùng xích đồng trường đao, khí lực lại càng mạnh mẽ vô cùng. Vương Phật Nhi cũng không biết cách mượn lực hóa kình, liều mạng đánh bừa, hai tay của hai người đều tê dại. Chuyện, Đại Viên Vương, Trì Trường Phong mặc dù lực lượng kém hơn chút, nhưng công phu lại rất cao. Đang lăng không liền rung lên trường thương, liên tục xử ra ba chiêu thương hoa. Tên dùng xích đồng trường đao bị Vương Phật Nhi bức lui, rơi xuống đất, bụi bay tứ tung. Trì Trường Phong dùng xảo kình đẩy diễm thú thương ra, từng bước bước lên trên tinh đồng Sa Hỏa Long Liễn. Lần giao thủ này, quang mang liên tục lóe lên. Vương Phật Nhi cũng không kịp suy nghĩ gì, đảo chuyển diễm thú thương sử dụng như côn bổng. Trì Trường Phong chưa kịp ổn định, trong lúc nhất thời quay cuồng một vòng, ngã khỏi đình xe, nhưng kịp đưa tay bắt lấy đuôi xe. Không xong, tên tặc binh này thật giảo hoạt, không thể cho hắn lên xe. Vương Phật Nhi đánh kiểu lưu manh, điên cuồng dùng diễm thú thương, muốn đánh Trì Trường Phong xuống. Bất quá lại có chỗ mượn lực, Trì Trường Phong sử ra thương pháp, so với Vương Phật Nhi chỉ biết dũng nhiều hơn xảo. Nếu không phải hơn nửa người đều ở ngoài xe, không tiện hành động, một tay lại bị thương, thì nhiều nhất hai, ba chiêu là có thể kích bại thương pháp linh tinh của Vương Phật Nhi. Dối đầy hắn xuống chiến xa, không có người điều khiển, Hỏa Long Liễn tốc độ nhất thời chậm lại. Vài tên tặc binh lớn tiếng chửi mắng, đã giá ngự phong mã thú đuổi tới phía trước Hỏa Long Liễn. Ngay lúc này, Vương Phật Nhi lần trước tại ngoài thành Dương Cốc huyện, đã đả thông 14 khí huyệt, ngay cả đả thông kinh mạch thứ nhất cũng đả thông. Sống chết trước mắt, hắn rốt cục cũng bộc phát tiềm lực, ngũ quan cảm giác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thương pháp tinh diệu của Trì Trường Phong đột nhiên trong mắt của Vương Phật Nhi lại trở nên chậm vô cùng. Mặc dù hắn không cách nào nắm bắt được thương pháp biến hóa của tặc binh này, nhưng lại có thể thấy được chút sơ hở lộ ra mà trước kia không chú ý tới. Còn về Trì Trường Phong, đột nhiên phát hiện Vương Phật Nhi ra tay nhanh hơn lúc nãy nhiều. Hơn nữa còn thường phách loạn xuống, đánh vào những phương vị mình khó phòng thủ, phải biến hóa thêm nhiều thương chiêu mới có thể hóa giải thế công. Không ngờ dần dần phải cố gắng hết sức. Cách chương.